Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 974, chương 974, xa lánh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn VUONGCUBIN đề cử Nguyệt Phiếu và Ngô Lão nói hai câu. Trịnh Nhân liền cáo từ, đi phòng bệnh xem người bệnh, 6 người mắc bệnh, chẩn đoán không có lầm, trạng thái cũng tương đối khá. Rất thích hợp giải phẫu. Trịnh Nhân tính toán giải phẫu thời gian, để cho Mục Đào đặt chiều mai hồi Đế Đô vé máy bay. Liền và Ngô Lão chào hỏi một tiếng, chuẩn bị trở về khách sạn nghỉ ngơi. Vừa mới tới dưới lầu, Trịnh Nhân thấy được mới vừa ở Ngô Lão trong phòng làm việc đã gặp người vây quanh cái đó chừng 20 tuổi cô gái ở khu nội trú cửa chờ. Trịnh Nhân giả vờ không thấy được. Và Tô Vân vừa nói vừa cười, sẽ phải rời khỏi. Ngay lúc đó, mấy cái bóng đen xuất hiện ở trước người. Một người dùng cánh tay ngăn trở Trịnh Nhân đường đi. Tô Vân mày kiếm dựng lên, liếc người nọ, và Trịnh Nhân nói đến, luyện qua, ta phỏng đoán chỉ có thể đánh một cái. Trịnh Nhân cười một tiếng, Tô Vân cái này ý nghĩ, thật đúng là kỳ lạ. Cái gì cũng muốn đánh một trận giải quyết. Thật là nóng trong máu hai thanh niên à. Trịnh tiên sinh, đúng không? Cô gái ngay sau đó đi tới Trịnh Nhân bên người. Cau mày hỏi, ta kêu Châu Ngu, xin nhiều chỉ giáo, có chuyện gì? Trịnh Nhân hỏi, gia phụ rất nhanh liền đến. Còn phải làm phiền ngài liếc mắt nhìn. Ta, Trịnh Nhân kinh ngạc, Mayo Clinic Smith bác sĩ đề cử ngài. Vừa nói, Châu Ngu mình cũng không quá xác định, hơi dừng một chút, à, ta không nhận biết Mayo Clinic người. Trịnh Nhân cười nói, ta cái này còn có chuyện, phiền toái để cho một chút. Châu Ngu trên mặt dâng lên một tia vẻ mặt không thể tin. Nàng nghi hoặc nhìn Trịnh Nhân, tựa như không có nghe rõ Trịnh Nhân đang nói gì, người xác định là ở nói chuyện với ta. Châu Ngu nhìn Trịnh Nhân, ngạo nghễ nói đến, ừ, người đây là muốn tùy tiện hạn chế người ta thân tự do sao? Trịnh Nhân cũng có chút không rõ ràng. Hỏi, ngươi, Châu Ngu mặt đẹp run lên, mới vừa muốn phát tác. Phụ tá của nàng ở phía sau nhẹ nhàng đụng một cái Châu Ngu. Ở bên tai nhỏ giọng nói mấy câu nói, Châu Ngu sắc mặt không ngừng biến ảo. Đôi mi thanh tú khẽ nhíu, dùng không thể nào tin nổi ánh mắt đánh giá Trịnh Nhân. Trịnh Nhân vậy không biết phát sinh cái gì, nhưng cổ độc các loại sự việc, Trịnh Nhân thật lòng không muốn đụng, mặc dù hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở, cổ độc là đánh dẫn số, nhưng là nhiệm vụ thuyết minh bên trong, phát hiện có khoa học kỹ thuật không cách nào giải thích nét chữ nhắc nhở Trịnh Nhân. Cái này tật bệnh trình độ phức tạp, hơn nữa từ góc độ nào đó mà nói, vị kia không gặp mặt Châu tiên sinh cũng không phải là mình người bệnh. Trịnh Nhân tự nhiên cũng không biết chạy lên đi gây phiền toái. Trịnh tiên sinh, trước có lời nói xúc phạm, còn xin ngài thứ lỗi. Châu Ngu sắc mặt rất khó xem, nhưng vẫn là chịu nhịn tính tình nói đến, cổ trắng nõn hơi hiện lên đỏ ửng. Tựa hồ não thời điểm giận, huyết áp lên cao, đưa đến mao quản tràn đầy một loại biểu hiện. Không có sao, ta muốn đi về nghỉ ngơi. Trịnh Nhân khẽ mỉm cười, đi vòng đám người này. Và Tô Vân, giáo sư rời đi, Mục Đào có chút nói xin lỗi đến. Ông chủ Trịnh, cho ngươi thêm phiền toái. Và ngươi không quan hệ à? Trịnh Nhân nói, à, Mục Đào suy nghĩ một chút. Vẫn là cảm thấy phiền toái, cho xe chạy, mang Trịnh Nhân rời đi. Lão bản, cổ độc, ngươi gặp được? Tô Vân hỏi, không có, ở bên trong sách xem qua. Nhất rõ ràng ghi lại, là cuối nhà Thanh nhà thư pháp Trần Quốc Quân năm 1916 kiến thức ghi chép lý thuyết. Hắn người làm chúng cổ độc. Bất quá miêu tả triệu chứng và vị này Châu tiên sinh triệu chứng không giống nhau. Trịnh Nhân nói, ta cũng cảm thấy là nói chuyện vớ vẩn. Tô Vân nói, giáp cốt văn bên trong cổ chữ. giống như là một cái đồ đựng bên trong nuôi rất nhiều côn trùng. Dựa theo tượng hình góc độ để giải thích, đích xác là như vậy. Tả truyền nói mãnh trùng là cổ, chắc cũng là như thế ý nghĩa. Mục Đào bổ sung một câu, Tô Vân cảm thấy và Mục Đào nói chuyện vẫn tương đối thông khoái. Người thông minh sao, nói gì đơn giản đỡ lo. Lão Mục, ngươi tin không? Ta không tin, Mục Đào nghiêm túc nói đến. Mặc dù không tin, nhưng xa lánh, vậy ngươi còn thu tiền. Vậy tấm thẻ bên trong, không bao nhiêu tiền, là thuộc về lão sư tiền xem bệnh. Mục Đào nói, nên thu tiền muốn thu, nếu không vậy mặt sẽ có những ý nghĩ khác. Ta đây là tin cổ độc tồn tại. Trịnh Nhân nhìn ngoài, cửa sổ, nhàn nhạt nói đến, lão bản, ngươi lại thế nào mê tín lên, rất ít gặp và, Tô Vân nói, sau này làm giải phẫu trước, có phải hay không nên tìm cái ngày lành tháng tốt, xem ngày hôm qua sanh con sản phụ thân nhân giống vậy chứ. Từ xưa tới nay, cấm cổ độc, là ở các loại luật pháp bên trong có à. Trịnh Nhân dùng xem ngu đần vậy ánh mắt nhìn Tô Vân một mắt. Nhìn Tô Vân có chút mau. Hán luật, Đường luật, Minh luật, Thanh luật bên trong đều có. Ta phỏng đoán khi đó cổ độc thịnh hành, nhưng là đang không ngừng chèn ép cấm chỉ sau đó. Đều đi Nam Dương vậy mặt đất man hoang. Cho nên, hiện tại mọi người chỉ biết là Nam Dương cổ độc. Ừ. Thần Nông Bổn Thảo Kinh bên trong. Thu lục 42 trồng cổ độc giải độc thảo dược phương. Mục Đào bổ sung nói, ai biết được, Tô Vân rất hiếm thấy không có phản bác, chẳng qua là tái máy điện thoại di động, phỏng đoán trong đầu đang suy nghĩ ngày mai động mạn triển sự việc. Ông chủ Trịnh, loại chuyện này vậy tương đối tà tính, ta thà chịu tin có, không chịu tin không, cho nên ta nói vẫn là thiếu đụng. Mục Đào cẩn thận nói đến, ngài và lão sư không giống nhau, lão sư là xem mạch, có người bệnh tới, tổng không thể đẩy ra ngoài, mà ngài nhưng là làm tiếp giải phẫu, và chuyện này không quan hệ. Trịnh Nhân gật đầu một cái gì hệ thống nhiệm vụ, Trịnh Nhân căn bản không thèm nghĩ nữa, vì danh vọng một, đi chữa trị cổ độc, Trịnh Nhân cảm thấy rất không đáng tin cậy. Người bệnh hóa nghiệm một cũng không có vấn đề, nếu không có móng heo lớn nhắc nhở. Trịnh Nhân cảm giác giống như là chứng bệnh thần kinh hoặc là nhà quỷ làm loạn. Bởi vì gia sản sự việc ám sát vị kia Châu tiên sinh. Rất nhanh, Mục Đào lái xe tới đến khách sạn. Trịnh Nhân xuống xe, nhưng thấy được ba chiếc xe ngừng ở cửa khách sạn miệng. Một cái hơn 50 tuổi người một mặt trung thực thật thà hình dáng. Hai tay thả ở trước người. Thật giống như đang chờ cái gì. Gặp Mục Đào lái xe đi vào. Hắn kiểm tra vừa xuống xe bảng số. Trịnh Nhân sau khi xuống xe. Hắn đi tới trước mặt. Khách khí hỏi. Xin hỏi ngài là Trịnh tiên sinh đi. Ta là. Trịnh Nhân cảm thấy lần này thâm quyến cuộc hành. Trình thật là rất hỏng bét lòng à, càng muốn rời xa phiền toái, cái phiền toái này lại càng chăm chú nhìn chằm chằm. Lão gia muốn gặp ngài, mời Trịnh tiên sinh theo ta tới. Người kia nói đến, hẳn là Châu gia tài xế các loại nhân vật đi. Trịnh Nhân suy đoán, thật xin lỗi, ta phải nghỉ ngơi. Trịnh Nhân nhàn nhạt nói đến, có chuyện, sáng mai nói sau, vì vậy. Trịnh Nhân rất dứt khoát cự tuyệt tài xế mời. Phát hiện có y học không cách nào giải thích. Loại bệnh này, làm sao chữa? Từ mới bắt đầu liền cự tuyệt mới là đứng đắn. Nếu không Trịnh Nhân cảm thấy sẽ rất phiền toái. Cầm rửa mặt đồ dùng. Trịnh Nhân vòng qua vậy mấy chiếc nhìn liền xa hoa xe sang. Lại nghe được sau lưng có sang sảng tiếng cười truyền tới. Trịnh tiên sinh. Tiểu nữ trước có nhiều xúc phạm, xin hãy tha lỗi, đây là chánh chủ. Trịnh Nhân có chút không biết làm sao, trong đầu nghĩ vẫn là nhanh chóng cự tuyệt hắn, sau đó đi lên lầu nghỉ ngơi. Xoay người, Trịnh Nhân ngây ngẩn, P.S. Châu ngu, thì Châu là họ, không phải con Châu.